Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 599, cuối cùng vào Rikudo. Thời gian ta cho ngươi sẽ không rất nhiều. Uy hiếp xong Amado về sau, Osusuki Isiki liền khống chế di dần chuẩn bị rời khỏi. Thấy thế, Amado vội vàng kêu hắn lại. Nói, di dần đại nhân, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của ngài. Cũng căn bản không xứng trở thành ngài khí cụ. Một bầy kiến hôi bên trong xác thực khó mà tìm tới thích hợp khí cụ. Di dần đầu tiên là khẳng định xuống. Sau đó nói, nhưng đây không phải là ngươi lý do thất bại. Amado nói, ta không phải là vì tìm cho mình mượn cớ. Ý của ta là muốn vì ngài tìm tới thích hợp khí cụ. Ít nhất cần càng cao khối lượng vật thí nghiệm. Ví dụ như thức tỉnh vết máu ninja. Nói xong, Amado cúi đầu chờ đợi di dần trả lời. Người bình thường bên trong xác thực có khả năng tiếp nhận di dần lực lượng người. Nhưng muốn tìm ra loại này người trên cơ bản là mò kim đáy biển. Nếu như không gấp, chậm rãi theo người bình thường bên trong sàng chọn chưa hẳn không phải cái biện pháp tốt. Bây giờ di dần vội vã muốn. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đem mâu thuẫn ném cho di dần. So với người bình thường, ninja tố chất thân thể càng mạnh, thức tỉnh vết máu ninja càng là vượt xa người bình thường. Bọn họ có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn, càng có khả năng tiếp nhận di dần đóng. Bất quá vết máu ninja trên cơ bản đều là các thôn bảo bối. Cướp đoạt vết máu ninja tất nhiên sẽ khiến các làng ninja lớn chú ý. Nhất là sẽ khiến Konoha chú ý. Mặc dù bây giờ các làng ninja lớn còn bảo lưu lấy lúc đầu danh hiệu. Nhưng bọn hắn có thể là biết điền quốc chiến đấu. Konoha không có khả năng tại đánh giết mặt khác làng ninja nhiều như vậy cao tầng phía sau chẳng. Hề làm gì? Nghe xong Amado lời nói. Di dần nghe vậy trầm mặc lại. Nếu là lúc trước, vì che giấu mình tình báo, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, đoạn thời gian trước hắn xâm lấn Konoha cướp đoạt cửu vĩ hành động thất bại. Giờ phút này tình báo của hắn đã bại lộ rất nhiều. Càng làm hắn hơn cảm thấy cấp bách là Uchiha Aozora niên kỳ cùng thực lực. Bất quá chừng 20 tuổi, Uchiha Aozora cũng đã tiếp cận Rikudo cấp. Chân thật chiến lực thậm chí đã đạt đến Rikudo cấp. Cùng phổ thông ninja khác biệt, Uchiha Aozora cường đại cũng không phải là ở một phương diện khác cường đại, mà là từng cái phương diện đều cực kỳ cường đại. Lần trước cùng Aozora chiến đấu bên trong, hắn đúng là bởi vì chủ quan trúng viêm độn mới thất bại. Nhưng hắn có loại cảm giác nếu như chính mình không trốn, liền tính sử dụng di dần thân thể phục sinh cũng không nhất định có khả năng lấy được thắng lợi. Đây là không có bước vào Rikudo cấp Uchiha Aozora. Chờ hắn tiến thêm một bước. Đến lúc đó chính mình hoàn mỹ phục sinh khả năng cũng chỉ tại hắn bóng ma xuống sống tạm a. Nghĩ đến hậu quả như vậy, di dần tĩnh mịch hai mắt bên trong xuất hiện kiên quyết. Ta sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp vật thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn lạnh lạnh nhìn về phía Amado. Nói, nhưng ta không muốn được nghe lại mượn cớ. Amado vội vàng bảo đảm nói. Di dần đại nhân, chỉ cần có huyết kế ninja, ta cam đoan lần này thí nghiệm nhất định thành công. Di dần hừ lạnh một tiếng, phất tay mở ra một cái thời không gian Uzumaki, mà chừa đường rút vào trong đó. Amado hai mắt vô thần mà nhìn xem di dần rời đi phương hướng. Suy nghĩ ngàn vạn, hồi lâu sau, hắn cũng rời khỏi địa cung bên trong. Mangekyo, Rinnegan lực lượng đều là âm độn, là cùng linh hồn hòa làm một thể lực lượng. Bởi vậy, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, mới có thể tại không có Rinnegan cùng Mangekyo dưới tình huống. Làm cho chuyển sinh Uchiha Madara quỷ dị nắm giữ Mangekyo cùng Rinnegan lực lượng. Uchiha linh hồn bị địa ngục đạo cải tạo thành ác quỷ về sau, cặp mắt của hắn biến thành năm câu ngọc Rinnegan, mà nguyên bản tồn tại trong cơ thể hắn nhãn lực thì là bị Aozora hấp thu cùng tiêu hóa. Aozora nhìn như chỉ có 3 con mắt, nhưng trên bản chất hắn nắm giữ 8 con Mangekyo. Hắn 2 cái dị thời không si xui hai cái, vốn thời không cùng dị thời không Obito các hai cái. Theo lý thuyết 8 con Mangekyo có nhãn lực khẳng định siêu việt Uchiha Madara 4 con Mangekyo nhãn lực, nhưng Obito 4 con Mangekyo vừa bắt đầu là có ngăn cách cùng bài xích. Cái này mới đưa đến thiên nhãn một mực dừng bước Eternal Mangekyo Sharingan. Theo thời gian trôi qua, âm dương nhãn uẩn dưỡng, mi tâm thiên nhãn bài xích càng ngày càng nhỏ. Aozora trong cơ thể nhãn lực cũng dần dần dung hợp làm một thân thể. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn giọt nước màu vàng uẩn dưỡng xuống nhanh chóng tăng cường. Thấu thể tại luyện hóa Shirozetsu tinh huyết lúc dần dần đề cao. Làm Aozora hấp thu hết Uchiha trong cơ thể nhãn lực về sau. Giống như nước chảy thành sông, cặp mắt của hắn lần thứ hai phát sinh tiến hóa. Dễ như trở bàn tay đột phá đến 6 câu ngọc Rinnegan trình độ. Đến bước này, Aozora hai mắt luân hồi Rikudo năng lực cuối cùng hoàn toàn thức tỉnh. Hắn luân hồi Rikudo cùng Nagato Rikudo năng lực không hề hoàn toàn giống nhau. Nhất là địa ngục đạo, Tu La đạo cùng súc sinh đạo phương diện năng lực. Địa ngục đạo không cần nhiều lời. Nagato địa ngục đạo là dùng để chữa trị tổn thương khôi lỗi. Mà Aozora địa ngục đạo thì là đem chính mình giết chết linh hồn cải tạo thành chính mình khống chế. Ác quỷ, Tu La đạo tại Nagato trong tay là tạo ra chiến tranh binh khí năng lực. Bất quá Aozora Tu La đạo thì là chiến đấu pháp tướng. Dung hợp 3 đầu 6 tay cùng đại tiểu như ý, hai cái thần thông. Phối hợp thêm Aozora bây giờ sắt thép thân thể thể phách. Có thể nói cận chiến phương diện cũng chỉ có 8 môn gai cùng di dần có khả năng đánh với hắn một trận. Chỉ bất quá, Aozora không thích cận chiến. Thế cho nên hắn một thân cận chiến thần thông cùng kỹ năng đến nay không người kiến thức. Súc sinh đạo thì là dung hợp ngự thú, năng lực. Có khả năng cho phổ thông dã thú gợi mở trí tuệ. Đem nó bồi dưỡng làm nhẫn thú. Năng lực này ngược lại là thật có ý tứ. Chỉ bất quá đối bây giờ Aozora đã không có bao lớn tác dụng. Ngoại trừ hoàn chỉnh thức tỉnh Rikudo năng lực bên ngoài, Aozora thức tỉnh Yomotsu Hirasaka, cái này một huyết kế thu nạp cấp bậc thời không gian nhẫn thuật. Trên thực tế, tại hắn liên tiếp nắm giữ Hiraishin Nojutsu, Phi Lôi Thần Chi Thuật, Tenso Nojutsu, Thiên Tống Chi Thuật, Phi Thân Thác Tích chờ thời không gian chi thuật về sau. Cùng một không gian bên trong xuyên qua với hắn mà nói đã không phải là việc khó. Đến mức đi tới đi lui tại dị không gian bằng vào Kamui, hắn cũng dần dần quen thuộc. Bởi vậy, liền tính không có thức tỉnh Yomotsu Hirasaka, Aozora cảm thấy chính mình sớm muộn cũng có thể chính mình nghiên cứu ra đến. Bây giờ trước thời hạn trả trước tuy tốt, Aozora cũng tiếc hận không có thức tỉnh một cái mới lạ đồng thuật. Trong nguyên tác Sasuke bằng vào một cái 6 câu ngọc Rinnegan cùng với Rikudo Sennin quà tặng âm. Chi lực miễn cưỡng đi vào Rikudo cấp. Bây giờ Aozora mặc dù không có thu hoạch được âm chi lực, nhưng hắn có là một đôi hoàn chỉnh 6 câu ngọc Rinnegan. Cho nên tại hai mắt bên trong xuất hiện 6 cái màu đen câu ngọc nháy mắt hắn liền đi vào bước vào Rikudo cấp cánh cửa. Sau đó, hắn trong đôi mắt Rinnegan nhãn lực bắt đầu cùng trong cơ thể chakra dung hợp, thúc đẩy thân thể biến dị tiến hóa. Aozora trong lòng nháy mắt liền có hiểu ra, nếu như hắn không thêm vào ngăn cản, cỗ năng lượng này sẽ để cho hắn phản tổ thức tỉnh Osusuki nhất tộc huyết thống. Đối với cái này, Aozora trực tiếp dùng cửu tức phục khí đem cỗ năng lượng này luyện hóa. Cửu tức phục khí không chỉ có là hấp thu tự nhiên năng lượng tiên thuật. Đối với luyện hóa năng lượng kỳ dị đồng dạng có kỳ hiệu. Luyện hóa cỗ này năng lượng kỳ dị về sau, Aozora bên ngoài vẫn không có biến hóa. Nhưng hắn trong cơ thể sinh cơ không ngừng lớn mạnh. Chakra cũng nghênh đón đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.